Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 595, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại quầy tiếp tân của tập đoàn Long Hằng, Giản Nhất Lăng đang cố gắng nói chuyện với nhân viên lễ tân. Cô muốn gặp tổng tài của tập đoàn bọn họ. Yêu cầu của Giản Nhất Lăng bị nhân viên tiếp tân quyết đoán cự tuyệt. Thật xin lỗi vị tiểu thư này, cô không có hẹn trước cũng không có lý do hợp lý, tổng tài của chúng tôi sẽ không gặp cô. Nói về công việc, Giản Nhất Lăng là có lý do hợp lý. Giản Nhất Lăng nói rất nghiêm túc nhưng người nghe không có coi trọng nó. Chưa kể rằng nhìn cô gái nhỏ này căn bản không giống như là tới nói chuyện về công việc. Liền tính thật là ai tới cửa muốn nói chuyện công việc với tổng tài tập đoàn Long Hằng cũng sẽ tiếp sao. Thật xin lỗi vị tiểu thư này, mời cô về đi thôi, nơi này không phải nơi để cô đùa nghịch. Tiếp tân lần thứ hai cự tuyệt Giản Nhất Lăng, hơn nữa thần sắc đã trở nên có chút khó coi. Đang lúc này, Mạc Thi Vận cũng xuất hiện ở trước quầy tiếp tân tập đoàn Long Hằng. Brian là cố vấn tổng giám của tập đoàn Long Hằng, cô ta tới nơi này là gặp anh ta. Bởi vì không phải lần đầu tiên tới, tiếp tân đã nhớ rõ Mạc Thi Vận. Nữ diễn viên này gần đây nhờ video ngắn mà trở nên hot, là bạn gái của cố vấn tổng giám Brian bọn họ. Trong nháy mắt nhìn thấy Giản Nhất Lăng, khuôn mặt Mạc Thi Vận liền trầm xuống. Giản Nhất Lăng như thế nào đến nơi nào cũng đều âm hồn không tan. Cô lại muốn làm gì? Giản Nhất Lăng không muốn cùng Mạc Thi Vận nói chuyện với nhau. Giản Nhất Lăng tiếp tục nói chuyện với tiếp tân, tôi tới tìm tổng tài của các cô, vị tiểu thư này, cô không có hẹn trước, không thể đi vào, tôi đã nói qua rất nhiều lần rồi. Tôi có hẹn trước, Giản Nhất Lăng cường điệu, vị tiểu thư này mời cô không cần lại nói giỡn được không? Chiều nay tổng tài chỉ hẹn với một người, là một vị tiến sĩ họ Phó. Cô gái trước mắt thoạt nhìn đại khái cũng chỉ là học sinh cao trung, cùng cái gì tiến sĩ căn bản là không có dính dáng. Mạc Thi Vận cố tình không có rời đi, chính là muốn nhìn xem Giản Nhất Lăng tới tập đoàn Long Hằng tính toán làm gì. Kết quả là thấy được tổng tài chạy tới. Mạc Thi Vận ở bên cạnh cười khẽ một chút, Brian biết được Mạc Thi Vận tới công ty chờ anh ta, tự mình đến bàn tiếp tân công ty để đón cô. Cái người ngoại quốc cao cao gầy gầy da trắng, vừa nhìn thấy Mạc Thi Vận trên mặt liền lộ ra nụ cười vui sướng. Thi Vận, Brian bước nhanh đi tới trước mặt Mạc Thi Vận, có cái gì so với việc nữ thần biến thành bạn gái của mình càng làm cho mình cao hứng đây? Brian hiện tại chính là như vậy, sau cuộc gặp mặt lần trước bọn họ liền vẫn luôn duy trì liên hệ. Mà anh ta rốt cuộc được như ý nguyện khi nữ thần chịu làm bạn gái của anh ta. Thi Vận, em đang nhìn cái gì? Brian phát hiện Mạc Thi Vận đang nhìn nữ sinh bên cạnh. Em quen cô ấy sao? Không quen, Mạc Thi Vận không thừa nhận chính mình nhận thức Giản Nhất Lăng. Cô ấy tới làm cái gì? Brian hỏi tiếp tân, cô ấy nói cô ấy muốn gặp tổng tài, còn nói là tới nói chuyện công việc, dựa theo quy định cô ấy không có hẹn trước, tôi không thể để cô ấy đi vào. Brian nhìn thoáng qua Giản Nhất Lăng, cô gái nhỏ này nhìn không giống như là đang làm bậy. Vị tiểu thư này, nơi này không phải nơi để cô hồ nháo, mời cô về đi thôi. Brian nói với Giản Nhất Lăng, bởi vì tiếng mẹ đẻ là ngoại ngữ, Brian nói chuyện mang theo một ít khẩu âm. Tôi có hẹn trước, Giản Nhất Lăng trả lời lại một câu, sau đó liền cúi đầu chơi di động của mình. Brian bất đắc dĩ, liền cùng tiếp tân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nói bảo an lại đây đi. Vì thế tiếp tân dùng bộ đàm gọi bảo an, kêu bảo an lại đây. Mời, Giản Nhất Lăng rời đi, vị tiểu thư này, xin mời cô rời đi, không cần ở đây gây trở ngại đến công việc hàng ngày của chúng tôi. Cách chương.